Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe Cẩm Tường là giáo sư mỹ thuật hội họa và vợ là Hàn Thu, dạy ở trung tâm cùng trong trường đại học. Bọn họ là ba mẹ của Hoàng Điêu. Hoa sân vườn không rực rỡ sắc màu từ trong nhà, chỉ có những ngọn đèn mang sáng sức, hoài cổ le lói xa xa trên con đường lát đá. Hai sân mặc váy đi giày cao gót, bước trên những phiến đá gồ ghề, chỉ có thể thả từng bước thật chậm. Ánh mắt mông lung nhìn về phía những suy nghĩ không đầu không cuối. Bỗng nhìn thấy một sáng người ẩn hiện trong bóng tối, cô giật mình trượt chân, nhưng ngã nhào về phía người đang đi tới. Người đó liền đưa tay ra đỡ cô rồi hỏi: "Khổng Thái Dương." Đây là Khổng Bùi. Thái Dương bất giác thở vào, cúi đầu dạ một tiếng, cảm thấy nơi cửa tay mình được anh giữ thật chặt, có cả hơi ấm khẽ khàng chuyển qua. Không hiểu sao cảm giác đó luôn khiến cô an tâm đến lạ. Khổng Bùi đỡ Thái Dương lấy lại thăng bằng, nghe thấy tiếng Thái Dương khẽ xuất ra. Anh liền ngồi xổm xuống đưa tay chạm vào mắt cá chân của cô thật dài. Bị bỏng vân, sưng lên rồi. Ta về nhà xử lý một chút, chú đưa cháu về. Trong bóng đêm, Thái Sơn chỉ có thể thấy sáng hình mơ hồ, không nhìn rõ được khuôn mặt. Như hiếm khi hai người gần nhau đến vậy, cô cơ hồ có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên cơ thể anh. Chú, bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy? Không Bùi là bác sĩ, trước giờ anh chỉ uống trà, không bao giờ chạm vào khói thuốc. Không Bùi không trả lời cô, anh chỉ hỏi: "Người đi cùng cháu có cần báo với anh ta một tiếng hay không? Hay là nên để anh ta đưa cháu về?" Thái Sơn không nghĩ ngợi nhiều: "Không cần đâu, anh ấy đang bận công chuyện, chỉ cần nói với Hoa Điêu thôi. Chú gọi cho Hoa Điêu luôn được không ạ?" Không Bùi một tay ôm chặt Thái Sơn, tay kia lấy điện thoại ra. Thái Sơn tựa vào người anh yên lặng chờ đợi. Cảm giác âm thanh ăn uống lưng đỉnh bên trong ngôi nhà kia cách cô rất xa xôi, chỉ muốn thời khắc này ngừng lại để cô mãi mãi được ở bên anh. Trong bóng tối tĩnh lặng, suốt cuộc anh trốn ở nơi này suy nghĩ những gì? Hay là chẳng nghĩ những gì, chỉ là muốn hút một liều thuốc? Mắt cá chân sưng lên rất đau, Thái Sơn không nhịn được khẽ xuất ra. Âm thanh rất nhỏ nhưng cô cảm giác bàn tay Khổng Bùi theo bản năng lập tức siết chặt lại. Cô làm vậy có thể giúp người ta san sẻ đau đớn cho nhau. Thái Sơn, có phải cháu vừa đi ngắm sao hay không? Sở Giới chưa thấy người đã nghe giọng nói bay tới. Sở Giới hoàn toàn tránh ngược với Khổng Bùi, lúc nào cũng trêu chọc người khác, rất có tài hùng biện, là một luật sư vô cùng sắc bén. Cháu về trước, không sao chứ ạ? Thái Sơn mỉm cười, ngắm sao? Dường như cô đã qua cái tuổi ngắm sao rồi, nhưng dù có tâm trạng nhìn lên những ước mơ xa xôi đó, cũng không thể lấy lại được ánh mắt thời niên thiếu tuổi nào. Họp mặt giữa đường, bỏ trốn luôn là tác phong trước giờ của cháu mà. Trừ thằng nhóc công ty quảng cáo kia, có lẽ Thẩm Thư, Hoa Điêu cũng sẽ không tìm cháu đâu. Sợ giờ xẻ sòng quăng lưới. Thái Dương có chút quẫn bách, im lặng không nói gì. Khổng Bùi nói cháu cần nghỉ ngơi hai ngày. Hắn ngồi xổm xuống: "Chân nào?" "Không sao đâu, ngày mai cháu có thể đi làm." Thái Dương chỉ vào chân phải. Bàn tay to rộng của Sở Giới vừa chạm vào, Thái Dương lấy hít một hơi lạnh, nước mắt theo đó muốn ứa ra. Khổng Bùi không kìm được khẽ hồn lên: "Nhẹ tay thôi." "Sương to lắm." Sở Giới túm ngay chứng cứ rành rành trước mặt: "Có thể kiện chú tội xâm phạm quyền cá nhân rồi. Sân vườn nhà chú phải có đèn, nếu không thì phải cháy nhựa cho bằng phẳng trên chú vào." "Thật chuyên nghiệp mà." Thái Dương mỉm cười nói với Sở Giới. Đột nhiên thấy Khổng Bùi cúi người bế cô lên, Thái Dương giật mình xấu hổ ngọng mậy: "Cháu có thể đi được mà." "Đừng cử động." Giọng nói của Khổng Bùi không cho phép xen vào. "Để chú bê cháu cho." Sở Giới cười nhàn nhở. Sáng người mảnh mai tinh tế ôn hương, nguyễn ngọc tràn đầy hơi thở thanh xuân ấm áp, cơ hội khó có được. Sở Giới hơn 40, còn chưa già như cái tính nết thì hệt như người ta thường nói, già mà không kính. Sương ấy lúc nào cũng thấy cùng hứng đùa giỡn. Thái Dương kinh quáng, lấy nhìn trộm Khổng Bùi. Cho nó lên sương thẳm, cô thấy nơi đấy mắt báo trợn đen lên. Anh đưa chìa khóa đang cầm trên tay cho Sở Giới, nhàn nhạt cất lời không rõ đang nghĩ gì: "Mở cửa xe đi." Nói xong anh dường như chẳng cần dùng chút sức lực nào, nhẹ nhàng bế Thái Dương lên, đầu cô tựa vào ngực anh. Thái Dương đưa tay vòng qua cổ anh, sờ mặt vào bờ vai vững chãi. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh kề sát bên tai. Hơi thở đó thật nhanh thấp chậm, không còn phả xa bình thản đều đều như thường ngày nữa. Dưới vỏ má cô là chiếc áo khoác lồng mềm mại, bên muốn hương cơ thể của anh vô cùng dễ chịu. Lúc mở cửa xe, Sở Giới đột nhiên bật sang một câu: "Hai người các cậu sống hệt chú rể với cô dâu lên xe hoa, hạnh phúc hoàn hảo." Thái Dương có thể cảm giác được cơ thể Khổng Bùi cực lại. Bản thân cô cũng thấy hoảng loạn muốn đứng xuống, nhưng Khổng Bùi đã siết chặt cánh tay không cho phép động đậy. Thái Dương nghe tới hơi thở anh phạm sang nặng nề, biết được hiếm khi anh tức giận. Cậu lúc nào cũng đùa giỡn vô bổ. Đã biết là giỡn còn giận làm gì? Giờ giờ vẫn cười hả hả? Quen biết hai mươi mấy năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.